Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 934, Tân Môn Sao Bắc Cực. Này cửa phòng vừa mở ra, chợt liền có người phát ra một tiếng hoảng sợ hô, về sau rút lui một bước, trong tay bưng đồ vật hơi kém rơi xuống đất. Ta nhíu mày, lạnh giọng hỏi, tiểu tử ngươi tại cửa ra vào lén lén lút lút làm gì vậy? Người này một thân nhân viên phục vụ trang điểm, cầm trong tay một cái ấm nước, một mặt ủy khuất nói, đại ca, ta không có lén lén lút lút a, ta chính là tới cho khách nhân thêm nước, mới từ bên kia cái kia phòng đi tới, đang định gõ cửa đâu, ngài liền sẽ cửa mở ra, làm ta giật cả mình, ấm nước hơi kém đều ném ra ngoài. Tiểu tử ngươi đi đường tại sao không có thanh âm? Ta lần nữa nghi ngờ nói, đại ca, không thể nào, nếu là không có tiếng âm lời nói, ngài sao có thể nghe được đâu? Khách nhân nói chuyện có cái gì tốt nghe lén, ngài đây không phải oan uổng người sao? Người phục vụ kia dựa vào lý lẽ biện luận, một bộ dáng vẻ rất không phục, hiển nhiên là có chút tức giận. Chúng ta bên này đang nói, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới liền hướng phía ta bên này đi tới. Bọn họ tại đằng sau ta nhìn một hồi, Tiết Tiểu Thất nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi làm sao nghi thần nghi quỷ? Không phải liền là nhân viên phục vụ tới cho chúng ta thêm nước à? Này có cái gì ngạc nhiên? Ta nói các vị đại ca, các ngươi đến cùng muốn hay không uống nước? Các ngươi nếu là không uống, ta liền đi đừng phòng. Người phục vụ kia lại nói, chúng ta không muốn, ngươi đi địa phương khác đi. Hòa Thượng Phá Giới lúc này ở đằng sau ta thản nhiên nói. Người phục vụ kia nghe chúng ta nói không muốn, chợt liền hướng phía một căn phòng khác đi đến. Lúc này, Hòa Thượng Phá Giới hướng phía chúng ta nháy mắt. Ba người chúng ta liền từng người một lần nữa về tới trong phòng. Hòa Thượng Phá Giới một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, vừa rồi ta ở trên người hắn cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiểu cửu, có phải hay không gần nhất ngươi có chút quá mệt mỏi, thần kinh sụp đổ quá gấp, ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi mới được. Ta không có nói thêm nữa. Một lần nữa về tới bàn tròn bên cạnh, chờ chúng ta lúc trở về, phát hiện kia Lý Bán Tiên không biết là bị thương nguyên nhân, vẫn là uống nhiều rượu quá, vậy mà ghé vào trên mặt bàn trực tiếp ngủ thiếp đi. Lập tức, mấy người chúng ta cũng mất uống rượu hào hứng, Hòa Thượng Phá Giới trên lưng Lý Bán Tiên, chúng ta trực tiếp đi ra Minh Hồ Uyển, dự định trước tìm khách sạn. Trực tiếp đem Lý Bán Tiên dàn xếp lại, chờ hắn thân thể tốt một chút thời điểm, chúng ta liền đi Tân Môn, tìm Vạn La Tông người, dò hỏi một chút lỗ Tây Phân Đà Bạch Chỉ Phiến tung tích. Lý Bán Tiên vì ta chuyện, cũng coi là phí sức, không nói những cái khác, vừa rồi phun kia hai ngụm máu thế nhưng là thực sự. Chúng ta đều xem ở trong mắt. Hắn là thật lấy ta làm bằng hữu đồng dạng đối đãi. Theo hắn bên này, ta không riêng gì nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên tung tích, hơn nữa còn biết một cái thần bí tông môn Vạn La Tông. Đối với Lý Bán Tiên lời nói, ta là 10 phần tin tưởng. Hắn nói Vạn La Tông có thể tìm được lỗ Tây Phân Đà tung tích, vậy khẳng định liền có thể tìm được. Cảm ơn nói nhiều rồi cũng vô dụng. Hôm nay Lý Bán Tiên đối ta làm ra hết thảy, ta tất cả đều sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ làm báo đáp. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới trước mang theo Lý Bán Tiên ra Minh Hồ Uyển. Ta tại quầy trên tính tiền, thu ngân viên là một cái tuổi trẻ tiểu nữ hài. Ta tính tiền thời điểm, vừa hay nhìn thấy vừa rồi cái kia người phục vụ nơi cửa đại sảnh trong bận rộn. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi một chút cái kia nhân viên phục vụ tình huống. Khen người phục vụ kia làm việc rất lưu loát. Tiểu hỏa tử người không sai. Kia thu ngân viên cũng không có suy nghĩ nhiều. ta theo nàng nơi đó nhận được một chút tin tức. Phục vụ viên kia nói, cái này nhân viên phục vụ tại bọn họ nơi này làm công đã có 2 năm. Là cái lão công nhân, cùng các đồng nghiệp ở chung đều rất tốt, cũng khen kia tiểu tử người không tệ. Lúc này, ta mới yên tâm lại, xem ra thật là ta suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ như thế cảnh giác, là phòng bị nhất quan đạo người tại ta chung quanh an bài nhãn tuyến, quan sát nhất cử nhất động của ta, mà Lý Bán Tiên cùng chúng ta nói sự tình thế nhưng là không thể coi thường. Nếu là bị nhất quan đạo người nghe lén đi, cũng không phải một chuyện tốt. Nhận được sau khi xác nhận, ta liền đi ra Minh Hồ Uyển. 3 người cùng nhau đem Lý Bán Tiên đưa đến một cái trong tân quán. Vào lúc ban đêm, 3 người chúng ta người cũng mở 2 gian phòng. Thương nghị một chút đi tân môn sự tình. Chuyện này không có nguy hiểm gì. Liền quyết định làm Tiết Tiểu Thất cũng cùng theo đi. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2, Lý Bán Tiên mới tỉnh lại. Tỉnh lại lần nữa, Lý Bán Tiên lại khôi phục như vậy sinh long hoạt hổ bộ dáng. Cùng hôm qua vô cùng suy yếu dáng vẻ quả thực là tưởng như 2 người. Làm ta một lần hoài nghi, hôm qua Lý Bán Tiên ra hỏa này có phải hay không giả vờ. Thương thế kia tốt cũng quá nhanh một chút, nhưng mà ý tưởng này khẳng định là có chút ác ý. Lúc ấy loại tình huống kia trang là trang không ra được. Tỉnh lại Lý Bán Tiên cũng không có quên chính sự. Đơn giản ăn một chút ta mua được sớm một chút sau. Liền hỏi chúng ta dự định lúc nào đi tân môn. Để tránh đêm dài lắm mộng. Chuyện này tự nhiên là càng ngày càng tốt. Ta quyết định làm ngày liền lên đường đi tân môn. Cách kia Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện thời gian còn có thời gian 5-6 tháng. Liền như vậy ngốc chờ. Chúng ta mấy cái khẳng định là không chịu ngồi yên. Lỗ địa 5 cái phân đà. Có 4 cái phân đà đã bị triệt để tiêu diệt. Chỉ còn sót 1 cái lỗ tây phân đà Bạch Chỉ Phiến. Dứt khoát cũng cùng nhau tiêu diệt đi. Từ đây toàn bộ lỗ địa nhất quan đạo đem không còn tồn tại. Ngẫm lại liền một cái đáng giá cao hứng sự tình. Đối với ta cực nhanh khởi hành ý nghĩ. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Chúng ta ăn nghỉ điểm tâm sau. Lúc này liền sửa sang lại một phen. Từng người cùng trong nhà đánh một tiếng chiêu hô. Liền đi nhà ga. Trực tiếp mua vé xe lửa. Thẳng tới tân môn. Tại đi ra ngoài trước đó. Ta còn chuyên cho Lý Bán Tiên đổi một thân trang phục. Đem hắn kia bẩn thỉu trường bào đổi xuống tới. Còn có kia viết Lý Bán Tiên. Chát màn trướng cũng đều lưu tại nhà của ta. Liền hắn cái này trang phục, đoán chừng đều không cho lên xe. Quá chát nhãn một ít, Lý Bán Tiên cũng không có cái gì ý kiến. Tất cả đều vui vẻ tiếp nhận. Chúng ta một nhóm 4 người, bước lên đi hướng tân môn xe lửa. Theo hơn 10 giờ sáng đồng hồ xuất phát, đến tân môn thời điểm đã là buổi chiều 4-5 giờ. Bởi vì đi cái kia địa phương chúng ta cũng không phải quá mức sốt ruột. Một chút xe lửa, chúng ta liền tại phụ cận tìm một cái rất lớn tiệm cơm. Ăn một bữa lớn, còn chuyên muốn nơi đó tên ăn tân môn bát đại bát. Tế điện một chút ngũ tạng miếu. Khoan hãy nói, này khẩu vị chính là đặc biệt. Cũng ăn rất ngon, mấy người chúng ta đều ăn quên cả trời đất. Từng cái bụng cút dưa lựu tròn, sau khi cơm nước no nê, mới đón một chiếc xe, dựa theo Lý Bán Tiên chỉ thị, chúng ta đi thẳng đến một cái tên là Sao Bắc Cực khu địa phương. Tại một cái cảm giác có chút vắng vẻ địa phương, có một chỗ rất lớn tư nhân trang viên, chúng ta ngay tại trang viên kia cửa xuống xe, tài xế xe taxi kia đều cho quấn choáng. Hiển nhiên có rất ít người tới qua nơi này. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.